Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, Ma Chủ Nô Tài. Ha ha ha, các ngươi cũng liền chút người này. Ta Lưu Tiểu Hắc chẳng lẽ còn sợ các ngươi không thành? Lưu Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng. Bộ hạ toàn đều lấy ra. Hơn 1.000 người vây đánh. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần mấy người ngược lại bị trùng điệp bao vây. Đại trưởng lão, đem nhân mã của ngươi điều qua đi vây lại Thanh Long Bảo người chính là. Bản giáo chủ không nhọc ngươi lo lắng. Liền không cần phái người bảo hộ bản tọa. Triệu Tinh Thần nói, giáo chủ, ngươi thế nhưng là bản giáo khôi phục hy vọng. Giáo chủ tuyệt không thể nhận một tia tổn thương. Thuộc hạ ta sẽ thề sống chết bảo hộ giáo chủ. Đông Môn Vô Thiên cười đi tới. Tình huống không ổn a. Đông Môn Vô Thiên thật giống như là muốn cùng Lưu Tiểu Hắc liên thủ xử lý ngươi. Đồng Tam truyền, âm tới nói, hắn là có quyết định này. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng. Chúng ta thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Đông Môn Vô Thiên cùng Lưu Tiểu Hắc đều là 12 phẩm cảnh. Chúng ta mấy người, cho hắn bao sủi cảo. Đồng Tam có chút bận tâm tới. Yên tâm. Ta có biện pháp để Đông Môn Vô Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Tuyệt không dám hướng phía chúng ta động thủ. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cái này là bảo vệ vẫn là cưỡng ép a? Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy Đông Môn Vô Thiên. Giáo chủ nói gì vậy chứ? Thuộc hạ làm sao có thể cưỡng ép giáo chủ có phải hay không? Đông Môn Vô Thiên cười khan một tiếng. Làm cho càng gần. Mà Lưu Tiểu Hắc cũng tại thắt chặt vòng vây. Nhìn tư thế là muốn chuẩn bị động thủ. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút hắn là ai. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ một ngón tay phía tây mặt. Đông Môn Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh ngạc, sắc mặt thay đổi nhiều lần. Lập tức lui về phía sau một bước dài. Bởi vì, hắn thấy được ma chủ Nguyên Thiên Cẩu Nô Tài sát trương. Này người một mực cùng tại lão giáo chủ bên người. Tuyệt đối là lão giáo chủ người tín nhiệm nhất, mà này người bây giờ lại là tại vòng vây bên ngoài. Một khi cho hắn đào tẩu, chính mình mưu sao phản sự bị vạch trần. Cái này cái đầu coi như dọn nhà. Kỳ thật, đây chẳng qua là Triệu Tinh Thần một bộ phân thân biến hóa mà thành mà thôi. Đại trưởng lão, hôm nay ngươi được phối hợp giáo chủ triệt để tiêu diệt Thanh Long Bảo. Đến lúc, ta chắc chắn ngươi công lao báo cáo cho chủ tử. Sắt Trương nói, kia là đương nhiên, hẳn là, Đông Môn Vô Thiên con mắt chớp mấy hạ, liền vội vàng gật đầu nói, này người tuy nói chỉ là một cái nô tài, lại là hắn không chọc nổi người. Lên, Đông Môn Vô Thiên lại không có do dự, vung tay lên, dẫn đầu xông về phía Lưu Tiểu Hắc. Lưu Tiểu Hắc một đám đột nhiên hướng dưới đất ném một cái. Lập tức, khói đen cuồn cuộn. Xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, Thanh Long Bảo người xông ra ngoài đi. Đông Môn Vô Thiên, hôm nay nếu như ngươi cầm không dưới Lưu Tiểu Hắc, ta đem hướng chủ tử bẩm báo ngươi hết thảy chỗ là. Nơi xa truyền đến Sắt Trương tiếng hừ. Triệu Tinh Thần sớm đã nhìn ra, Đông Môn Vô Thiên có vẻ như tại trùng sát, kỳ thực là tại yểm hộ Lưu Tiểu Hắc một đám đào tẩu. Sở dĩ tranh thủ thời gian thao túng phân thân ép về phía Đông Môn Vô Thiên. Hối đoái, Triệu Tinh Thần rốt cuộc không có do dự. Vì phòng ngừa Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên được ăn cả ngã về không. Triệu Tinh Thần không thể không mở ra thiên thần không gian tiến hành hối đoái. Bằng không thì, muốn là hai bọn hắn người liên thủ. Chính mình hôm nay sẽ chết không táng thân nơi. Lần này, hình như cứ vậy mà làm cái đại gia hỏa ra. Lập tức, hoàng vụ cuồng phong lôi hỏa giai, gặp kiếp mão vàng bị kiếp vận, đọa sảnh vũ sĩ tận thầm chôn, kiếm quang đồ có thôn thần xương, ấn phù không cực khổ nhà đen mai, dù có thông thiên vô thượng pháp, lúc gặp thánh chủ tự nhiều ngoan, chợt, bừng bừng hoàng vụ, diễm diễm kim quang, bừng bừng hoàng vụ, chu tiên trận bên trong giống như mây mê, diễm diễm kim quang. Bát quái trước sân khấu như khí che đậy, kiếm kích qua mâu, đục như thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đồng tường. Cái gì đồ chơi? Triệu Tinh Thần trong lòng có chút lo sợ không yên, bởi vì, quá chỉ sợ, Không lâu, bốn thanh lóe các loại quang hoa bảo kiếm rơi tại bàn tay của Minh Tâm bên trên. Ông trời của ta, minh bạch, nguyên lai là bố trí Chu Tiên trận bốn thanh bảo kiếm. Bọn chúng theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm, bốn kiếm tính cả Chu Tiên trận đồ. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng minh bạch, những này, tất cả đều là hàng nhái, cũng không phải là chính phẩm. Công lực, dâng trào bước vào nhân tiên 12 phẩm cảnh đỉnh phong. Nguyên thần tại 4 triệu điểm giá trị thôi phát phía dưới, cũng nhảy vào thiên tiên thất phẩm. Đây hết thảy, tại thời quang tháp phụ trợ hạ, vẻn vẹn một nháy mắt liền hoàn thành. Tại thiên thần không gian bên trong truyền thừa Chu Tiên kiếm trận tựa hồ trải qua không ít tuế nguyệt, nhưng tại bên ngoài cũng liền thời gian nháy mắt mà thôi. Cũng không làm lỡ đánh nhau. Triệu Tinh Thần lặng lẽ tay khẽ động. Bốn thanh bảo kiếm bay ra, ẩn vào thái cực đồ bên trong. Nháy mắt bày ra Chu Tiên kiếm trận. Đương nhiên, này trận đối với Triệu Tinh Thần tới nói cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Có hay không có thể cầm chắc lấy Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên liên thủ cùng mấy ngàn cao thủ hợp kích, vậy cũng khó nói. Dù sao, Chu Tiên kiếm trận thế nhưng là ngút trời chi trận, khủng bố dị thường, nhưng cũng cần không ngừng rèn luyện mới được. Liền giống ngươi vừa học biết lái xe, một ra đường liền hoảng hốt. Nếu như ngươi mở mấy vạn cây số, còn sợ cái gì? Thiết tiền bối, ta mới thập nhất phẩm cảnh, không phải Lưu Tiểu Hắc đối thủ a. Sở dĩ lúc trước ta chỉ có thể mai phục ngăn chặn bọn hắn, không dám trực tiếp hạ thủ. Muốn bắt lấy Lưu Tiểu Hắc còn phải giáo chủ tự thân xuất mã mới được. Đông Môn Vô Thiên hô nói. Đông Môn Vô Thiên, ngươi lừa gạt ta sát trương mắt mù có phải hay không? Nói, ngươi ra sao cư tâm? Sát trương nghiêm nghị hỏi. Đông Môn không dám, bất quá, ta đích xác không rõ thiết tiền bối lời này là ý gì a. Đông Môn Vô Thiên kêu oan nói. Mắt thấy Lưu Tiểu Hắc liền muốn lao ra khỏi vòng vây. Đại trưởng lão, liền không cần che giấu. Ngươi rõ ràng 12 phẩm cứng rắn nói thập nhất phẩm. Ha ha, ta không rõ đại trưởng lão nói như thế là ý gì. Chẳng lẽ đại trưởng lão còn thật muốn cùng Lưu Tiểu Hắc cấu kết? Họa loạn ta Đông Thắng thần giáo. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ngươi, lợi hại. Ta vừa đột phá, chính mình cũng không rõ ràng. Vậy thì tốt, giáo chủ, chúng ta liên thủ thu thập Lưu Tiểu Hắc. Đông Môn Vô Thiên bị buộc bất đắc dĩ. Nói, Đông Môn Vô Thiên, người cũng không thể bội bạc. Lưu Tiểu Hắc biết, hôm nay tai kiếp nạn trốn. Tức giận đến một thanh liền thọc ra ngoài. Nói bậy nói bạ cái gì? Bắt đầu thời gian vì ngăn chặn ngươi. Đây chẳng qua là mưu kế của ta mà thôi. Lưu Tiểu Hắc, ngươi làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, thật cho rằng lão tử sẽ hợp tác với ngươi sao? Đi chết đi. Đông Môn Vô Thiên lộ ra lãnh khốc răng nanh, đánh phía Lưu Tiểu Hắc. Ha ha ha, vẫn là đại trưởng lão anh minh a. Triệu Tinh Thần cuồng tiếu vài tiếng, liên thủ công về phía Lưu Tiểu Hắc. Hai cường giả giáp công phía dưới, Lưu Tiểu Hắc nhả ra mấy ngụm máu, ra bên ngoài ném ra một thanh con thoi. Cái kia con thoi nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, ầm vang một tiếng, thiên địa rung động, gió nổi mây phun, không gian tựa hồ tại thời khắc này bị đâm thủng. Nó thế mà ngạnh sinh sinh đả thông Triệu Tinh Thần cùng Đông Môn Vô Thiên liên thủ phong tỏa xong, đem ra ngoài. Bất quá Lưu Tiểu Hắc cái này thề sống chết một vứt vẫn là bị Triệu Tinh Thần cùng Đông Môn Vô Thiên liên thủ đánh vào lưng bên trên. Một cỗ chỉ sợ năng lượng trực tiếp đập phá Lưu Tiểu Hắc đa trọng phòng ngự, cuối cùng xé rách mở hắn áo bào, trùng điệp va chạm sau lưng thịt lưng bên trên. Tên kia cuồng nhả ra một ngụm lớn máu tươi, đi theo con thoi bay trốn đi. Chỉ bất quá phía trước thải quang lóe lên, Hãm Tiên kiếm đột nhiên sáng lên, Lưu Tiểu Hắc đụng đi vào, lập tức ngã vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mà đồng thời, Triệu Tinh Thần một phá vỡ lực, đâm tiên kiếm lóe lên, hung hăng đâm vào còn chưa kịp phản ứng Lưu Tiểu Hắc bộ ngực bên trong. A, Lưu Tiểu Hắc hét thảm một tiếng, Tiệt Tiên kiếm hợp lấy Chu Tiên kiếm trận một thanh rảo sát trên người hắn. Lập tức, nhục thân vỡ tan, co quắp ngã sấp xuống. Mà Đồng Tam hét lớn một tiếng vọt vào. Nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Di hình hoán ảnh, có triệu tinh thần thời quang tháp tương trợ. Lại thêm lên triệu tinh thần nguyên thần đồng hóa thuật đã sớm hòa vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Lưu Tiểu Hắc ngã vào trở ra nguyên thần lập tức liền không kiểm soát. Hoàn toàn bị triệu tinh thần trưởng khống. Đồng Tam đại hỉ, cái kia lão tử liền không khách khí. Bên ngoài hô tiếng giết rung trời động địa. Mà Đồng Tam lại là đang làm trộm lấy người tinh khí thần sự việc. Lưu Tiểu Hắc một chết. Thanh Long Bảo Dư Nghiệt lập tức quân tâm hiện tán. Tứ tán cuồng vọt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.